Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, tiếng súng, nửa hộp thuốc lá xuất hiện tại Tần Nhiên trong tay. Tên, thuốc lá loại hình, tạp vật phẩm chất, phổ thông thuộc tính, có nhỏ bé tỷ lệ miễn trừ hoảng sợ, lo nghĩ đặc hiệu, không phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, tại chính thức hoảng sợ, lo nghĩ trước mặt, nó lược bằng không. Cùng thuốc lá cùng lúc xuất hiện còn có một cái bất lừa. Thuộc tính cùng Tần Nhiên trước đó đạt được cái kia không có chút nào khác nhau. Loại hình tất cả thuộc về nạp tại tạp vật, phẩm chất đều là bị hao tổn. Nhìn lấy thuốc lá trong tay, Tần Nhiên tính cả mới được đến cái bất lừa. Cùng một chỗ trang tại chính mình trong túi áo trên, Tần Nhiên cũng sẽ không hút thuốc. Một cái là bởi vì thân thể. Một cái khác làm theo là bởi vì tài lực, gen virus chứng cùng tương đương với hai cơm canh giá trị một hộp thuốc lá. Nhất định Tần Nhiên đối rời xa, bất quá, ở trong game lời nói, Tần Nhiên là không ngại. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải lúc, Tần Nhiên cúi người, lại một lần nữa nghiêm túc trước mặt thi thể, xác định không có bất kỳ cái gì đáng giá mang theo đồ vật về sau. Cái này mới đứng dậy rời đi. Màn đêm đã buông xuống, Tần Nhiên cũng không muốn tại phòng ốc rõ ràng như vậy công trình kiến trúc bên trong chờ đợi. Thành quần kết đội đám côn đầu Quang Lâm Ni hắn cần vì chính mình tìm tới một cái càng thêm ẩn nấp, an toàn chỗ ẩn thân. Sau đó, lại tinh tế suy nghĩ, tiếp xuống nên làm cái gì? Đi qua trống rỗng hành lang, đại sảnh, Tần Nhiên đứng tại thông hướng ngoài trời cửa phòng bên cạnh. Hắn cẩn thận thò đầu ra, đánh giá phòng ốc ngoại tình cảnh, đổ sụp kiến trúc, đầy mắt đá vụn, gạch ngói vụn, phế tích, Tần Nhiên đánh giá như thế lấy, lại xác nhận không có người khác về sau. Tần Nhiên hóp lưng lại như mèo, đạp trên bước loạng choạng rời đi phòng ốc, đi vào một mặt đổ sụp dưới vách tường, mặt này vách tường hẳn là mỗi tòa nhà phòng ốc thừa trọng tường. Nhìn chiều dài. Ở chỗ này ít nhất là một tòa ba tầng phòng ốc mới đúng. Bất quá, hiện tại chỉ còn lại có cao hơn nửa người vách tường. Cùng đá vụn, tấm gạch cùng gỗ mục đầu. Tần Nhiên thân thể núp ở vách tường trong bóng tối. Ánh mắt quét mắt chung quanh. Dù là nơi này biến thành phế tích, nhưng là dựa theo còn sót lại kiến trúc vị trí. Tạo hình phán đoán, Tần Nhiên có thể kết luận. Nơi này ban đầu vốn phải là một cái khu dân cư. Hơn nữa, còn là một cái người giàu có ở lại tiểu khu, nhỏ như vậy trong vùng, cống ngầm, cống thoát nước loại hình công trình là tất nhiên tồn tại. Thậm chí, sẽ có độc lập lòng đất không gian. Đối với Tần Nhiên tới nói, tự nhiên là một tin tức tốt, bởi vì, ý vị này hắn không cần đối mặt càng nhiều người sống sót. Tại người sống sót tùy thời biến thành đám côn đồ điều kiện tiên quyết. Tần Nhiên cho rằng càng ít cùng những người này tiếp xúc, lại càng tốt. Tần Nhiên tiếp tục hóp lưng lại như mèo tiến lên. Hắn tìm kiếm lấy có thể tiến xuống dưới đất nắp giếng. Dạng này tìm kiếm, tốn hao Tần Nhiên ước chừng 30 phút thời gian. Mà tại cái này 30 phút thời gian bên trong, Tần Nhiên tìm tới hai cái nắp giếng. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc là, cái thứ nhất bị che giấu tại gạch đá phế tích dưới. Tần Nhiên tuy nhiên có thể nhìn thấy nắp giếng bộ dáng, nhưng là muốn mở ra nắp giếng chui vào bên trong, lại là không thể nào. Bởi vì, này không chỉ cần phải thanh lý phía trên đắp lên gạch đá, còn chưa thể phát ra âm thanh. Một khi phát ra âm thanh lời nói, tất nhiên sẽ dẫn tới hắn trong đêm tối đi ra tìm kiếm người sống sót. Đám côn đồ, chỉ ít, Tần Nhiên nhìn thấy hai cái cầm trong tay vũ khí người. Ở chung quanh bồi hồi, đối phương cũng không nhìn thấy Tần Nhiên, mà Tần Nhiên cũng không có ý định một đối hai. Cho nên, Tần Nhiên rất cẩn thận ẩn giấu đi, tại đối phương sau khi rời đi, lúc này mới tiếp tục tìm kiếm đi tới. Dạng này tìm kiếm tiến lên. Để Tần Nhiên phát hiện thứ hai chỗ thông hướng lòng đất nắp giếng. Nhưng là, cùng chỗ thứ nhất nắp giếng tao ngộ phiền phức một dạng. Trước mắt cũng xuất hiện phiền phức, Thậm chí, muốn so trước đó chỗ thứ nhất đắp giếng nơi đó gặp được phiền phức lớn hơn. Tại Tần Nhiên trong tầm mắt, hai người chia làm khoảng chừng rằng co lấy. Một người trong tay cầm gậy gỗ, một người khác trong tay thì là nắm chặt một nửa còn ngay tiếp theo thủy nê khối cốt thép một dạng. Mà tại giữa hai người vị trí, thì là Tần Nhiên tìm kiếm lấy thông hướng lòng đất đắp giếng. Tần Nhiên xuất hiện, cũng không có gây nên hai cái rằng co người chú ý. Trừ bỏ Tần Nhiên đầy đủ nhẹ chân nhẹ tay bên ngoài. Càng nhiều tự nhiên là bởi vì rằng co song phương chú ý lực hoàn toàn đặt ở trên người đối phương. Căn bản khó mà chú ý tới nó. Nhìn lấy rằng co hai người, Tần Nhiên chau mày, hắn không có ý định tham dự bên trong, cũng không có ý định ngồi thu ngựa ông chi lợi, trừ phi song phương bên trong một người, có thể vô thanh vô tức xử lý một người khác, không phải vậy lời nói. Trước khi chết kêu thảm. Tại dạng này hơi có vẻ vắng vẻ địa phương, đủ để đem chung quanh bồi hồi đám côn đồ nhóm đều hấp dẫn tới. Đến lúc đó, cần đối mặt cũng không phải một người hai người, mà là một đám cầm trong tay vũ khí ra hỏa. Về phần song phương bên trong một người, thật có thể vô thanh vô tức xử lý một người khác. Nếu quả thật xuất hiện tình huống như vậy, Tần Nhiên càng là muốn may mắn chính mình rời đi. Dù sao, mặt đối mặt còn có thể dễ như trở bàn tay xử lý một cái đối thủ người. Tuyệt đối không là có thể tùy tiện trêu chọc người yêu. Tâm tư chuyển động, Tần Nhiên rất nhanh liền có quyết định. Hắn cúi người xuống, hai mắt nhìn chăm chú lên rằng co lấy hai người, nhẹ chân nhẹ tay lui lại lấy. Cố gắng không để cho mình phát ra một điểm thanh âm ni nhưng là để ý như vậy. Lại tại Tần Nhiên dẫm lên một khối gỗ vụn mà trở nên vô dụng. Ba, thanh thúy tiếng vang, để Tần Nhiên thân hình trì trệ. Đáng chết, Tần Nhiên trong lòng chửi mắng. Hắn cũng không nhớ rõ lúc đến trên đường có thể bị dẫm nát. Phát ra âm thanh gỗ vụn, nhưng hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Trong lúc rằng có hai người, đã đem ánh mắt nhìn về phía nơi này, trong ánh mắt cảnh giác. Tìm tòi nghiên cứu, mà làm không cho tình hình tiến một bước chuyển biến xấu xuống dưới. Tần Nhiên tự ẩn núp địa phương đi tới, đồng thời giơ hai tay lên, ra hiệu lấy chính mình không có ác ý, là ngươi, trong lúc rằng có một người đột nhiên lên tiếng, này hơi có vẻ thanh âm khàn khàn, để Tần Nhiên trong nháy mắt liền nhận ra thân phận đối phương. Trước đó từng có gặp mặt một lần nữ sĩ. Mà theo vị nữ sĩ này lên tiếng, cầm trong tay cốt thép một dạng một người khác, lại là bỗng nhiên lui lại đứng lên, liền như là Tần Nhiên không muốn một đối hai một dạng. Đối phương hiển nhiên cũng không muốn đối mặt dạng này tình hình. Mặc dù đối phương vô pháp hiểu được càng nhiều, nhưng là, vị nữ sĩ kia lời nói, đã cho thấy một ít chuyện, vị nữ sĩ kia cùng Tần Nhiên nhận biết. Cái này đủ để trở thành đối phương rời đi lý do. Nhìn lấy một màn này, Tần Nhiên thì là một nhún vai. Tần Nhiên có 80% nắm chắc, trước mắt nữ sĩ là cố ý lên tiếng, vì cũng là lấy càng thêm nhẹ nhõm phương thức, giải quyết trước mắt phiền phức. Liền tựa như, lúc trước phòng ốc bên trong, vị nữ sĩ kia không thể nghi ngờ là dẫn đầu phát hiện ra trước Tần Nhiên tồn tại. Nhưng là vì có thể càng thêm đơn giản hữu hiệu xử lý đối thủ. Không chỉ có không có lên tiếng nhắc nhở, hơn nữa còn phối hợp với Tần Nhiên, lấy càng thêm đáng thương bộ dáng, hấp dẫn lấy đối thủ tiến vào trong bẫy. Cho nên, đây là một cái đầy đủ thông minh nữ sĩ, mà đối mặt với dạng này nữ sĩ, Tần Nhiên cũng không muốn cùng đối phương thù địch, lại thêm trước đó đối phương biểu hiện ra hữu tuyến thiện lương. Tần Nhiên cho rằng là một cái có thể nói chuyện với nhau, người yêu. Hắn cũng không ngại, xuất ra một số vật tư, từ đối phương trong miệng đổi lấy một số càng thêm có giá trị tin tức. Tần Nhiên vừa mới chuẩn bị nói cái gì, liền bị bất chợt tới tiếng súng cắt ngang, vừa mới thối lui người kia đầu lâu, liền tựa như là bị bánh xe nghiền ép mà qua dưa hấu một dạng. Cứ như vậy nổ bể ra tới. Cùng lúc đó, hai cái mang theo nụ cười giữ tận người từ trong màn đêm đi tới. Tần Nhiên ánh mắt từ ngã xuống thi thể không đầu, nhìn về phía chuẩn bị lần nữa giơ súng hai người. Cả người cũng là toàn thân run lên, cấp tốc lui vào một mặt vách tường về sau, đem toàn thân cuộn mình đứng lên, cố gắng không để cho mình bại lộ tại đối phương xạ kích trong tầm mắt. Đáng chết, cùng Tần Nhiên một dạng, tại tiếng súng vang lên trong nháy mắt, vị nữ sĩ kia đồng dạng co lại ở chỗ này vách tường về sau. Lúc này đang không ngừng mắng, ngốc thứ, người tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bọn này bích trí, Tần Nhiên có thể rõ ràng từ đối phương này dù cho bị cho bụi. Vết bẩn ngăn che trên khuôn mặt nhìn ra căm hận cùng. Hoảng sợ, ngốc thứ, Tần Nhiên lẩm bẩm cái danh từ này. Hắn đương nhiên sẽ không thiên thật sự cho rằng đây là lại nói một cái tránh thức ngốc thứ. Hẳn là một cái ngoại hiệu. Có thể có dạng này ngoại hiệu, Tần Nhiên cũng không cho rằng đối phương là cái gì nhân từ. Thiện lương hạng người, dù sao, tại động vật giới bên trong, ngốc thứ là lấy thăm dò thi thể, thôn phệ thịt thối mà nổi danh. Nếu như là người đỉnh lấy dạng này danh hào, vô ý thức Tần Nhiên nghĩ đến cỗ kia ngã xuống, thi thể không đầu, cả người thân thể đều trở nên có chút cương thẳng lên. Tỉnh táo. Tỉnh táo, Tần Nhiên dạng này nói cho chính mình, hết sức loại trừ lấy hoảng sợ, sau đó, đem bên trong túi đeo lưng chù đao đưa cho bên cạnh nữ sĩ. Lúc này, thêm một cái chiến đấu lực cũng là tốt, mà lại, chù đao rõ ràng mạnh hơn gậy gỗ nhiều, vị nữ sĩ này hiển nhiên minh bạch Tần Nhiên ý tứ. Giữ im lặng tiếp nhận chù đao, đem cầm thật chặt, trong hai mắt hiện lên một vòng kiên định. Kinh lịch 4 tháng chiến loạn, vì có thể sống sót, vị nữ sĩ này kinh lịch rất rất nhiều. Đối mặt với nguy hiểm như vậy cục diện, cũng phải so Tần Nhiên nhiều hơn. Cho nên, nàng biết nên làm như thế nào. Một người hấp dẫn chú ý lực, một người công kích, vị nữ sĩ này nói như vậy. Một người hấp dẫn chú ý lực, một người công kích, Tần Nhiên khẽ giật mình. Rất rõ ràng, tại đối phương có súng điều kiện tiên quyết. Hấp dẫn chú ý lực người tất nhiên muốn gánh chịu tương đương mạo hiểm money một cái không tốt cũng là chết, Tần Nhiên tuyệt đối không muốn liền chết đi như thế. Cho nên, vô ý thức, Tần Nhiên liền muốn cự tuyệt đề nghị như vậy. Bất quá, còn không có đợi Tần Nhiên cự tuyệt đề nghị như vậy. Vị nữ sĩ này liền tiếp tục nói, ta quá hấp dẫn bọn họ chú ý lực, người rất lợi hại am hiểu sử dụng dao găm. Mà ta am hiểu tránh né, đây là tốt nhất phân công. Thực sự, vị nữ sĩ này thanh âm đàm thoại rơi xuống, một loạt tiếng bước chân vang lên, không có chút nào che lấp, hiển nhiên là hoàn toàn không đem Tần Nhiên hai người để ở trong lòng. Đừng có giết ta, không đang do dự, một trận khàn khàn, nhưng có thể phân biệt ra được là giọng nữ thét lên. Từ vị nữ sĩ này trong miệng hô lên. Sau đó, vị nữ sĩ này liền hướng về đối diện phế tích chạy tới. Hết chương.